Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, bức bách Hoa Lý cùng khu. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Âm nói sau. Khác nhau tộc trầm mặc, Tần Âm chi ngôn không thể nói không chu tâm. Nhưng hôm nay Thương Khung Đại Lục trên thực tế rốt cuộc khống chế ở nhân tộc trong tay. Huống chi, cái gọi là trở về cùng xâm lấn Thương Khung. Này chỉ là Tần Âm cái này nữ hoàng một câu sự tình. Rốt cuộc thượng cổ hạo kiếp khoảng cách hiện tại đích xác quá xa xăm. Có thể buộc nhân tộc nữ hoàng đồng ý đáp ứng điều tra đã là một kiện thực không dễ dàng sự tình. Hiện giờ nhân tộc nữ hoàng có thể nói như vậy. Đã ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Rốt cuộc nàng không có trực tiếp cự tuyệt. Trăm tộc sở dĩ không hề như phía trước như vậy cường ngạnh. Nguyên nhân liền ở chỗ lần này đối kháng vong linh sinh vật chi chiến chung. Nhân tộc cường giả biểu hiện đến quá vì khủng bố. Trong đó, sở thần cùng vương trường sinh khủng bố. Mọi người là kiến thức đến quá. Bởi vậy, chúng dị tộc thủ lĩnh cuối cùng đồng ý Tần Âm nữ hoàng ý kiến. Chuẩn bị chọn ngày cùng Tần Âm nữ hoàng kết thành kháng kiếp liên minh. Mà lúc này, Tần Âm nữ hoàng lại lần nữa mở miệng nói. Mọi người đều biết, Chí Tôn Vương Tần Cung tuy rằng cuối cùng không có thể cứu lại được Thương Khung. Nhưng hắn rốt cuộc lùi lại vong linh sinh vật xâm lấn đại lục. Vì Thương Khung đại lục thắng được quý giá thời gian. Cho nên, Tần Cung không thẹn ta Thương Khung đại lục nhân tộc mẫu mực cùng điển phạm. Lý nên đã chịu nhân tộc tôn trọng. Mà lần này Khô Lâu hỏa chủng sinh vật theo như lời nói. Chúng ta không thể không tin. Cũng không thể toàn tin. Chính cái gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Chúng ta nhất định phải thăm dò vong linh thế giới tình huống. Mới có thể có nhằm vào đối không biết kiếp nạn làm ra càng vì nguyên vẹn chuẩn bị. Cho nên, chúng ta muốn phái ra hai gã nhân tộc cường giả tiến vào vong linh thế giới. Tìm hiểu tình huống bên trong. Chính là không biết chúng ta trong tộc. Hay không còn có Chí Tôn Vương Tần Cung như vậy. Nhưng vì Thương Khung khẳng khái chịu chết thật anh hùng đâu. Tần Âm nữ sau đang nói chuyện toàn bộ trong quá trình. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Lý khu. Đã hướng về dị tộc cùng nhân tộc sở hữu cường giả phóng xuất ra tín hiệu. Đó chính là Tần Cung anh hùng một đời. Hắn này hai cái không ai bì nổi lưu manh đệ tử hay không cũng là anh hùng. Có cùng chết đi Tần Cung gọi nhịp ý tứ. Tần Cung giọng nói vừa mới rơi xuống. Ngao Chiến, Yến Vũ hai vị thân vương cùng với Hạ Thanh Đồng chờ 8 vị quận vương liền đứng dậy. Sôi nổi chờ lệnh, Ngao Chiến hừ lạnh một tiếng. Thanh dung trời mà, Tần Âm nữ hoàng, Chí Tôn Vương hắn lão nhân ra cả đời anh hùng. Hắn đồ đệ cùng thủ hạ nào có nạo loại tồn tại. Ta Ngao Chiến nguyện nhập vong linh thế giới. Tìm hiểu vong linh thế giới tin tức. Theo Ngao Chiến thanh âm rơi xuống, Yến Vũ cùng Hạ Thanh Đồng chờ cường giả cũng sôi nổi đứng ra chờ lệnh. A ha ha ha ha ha, Tần Âm phó viện trưởng, người đây là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết a, lại muốn làm người kia bộ nhương ngoại tất trước an nội kiểu cũ sao? Người đại nhưng không cần như thế, tội gì lấy ta sư tôn hán lão nhân ra tới nói sự đâu. Kỳ thật người đại nhưng không cần như thế. Chúng ta huynh đệ thân là Chí Tôn Vương hắn lão nhân gia đệ tử. Ở Thương Khung đại lục nguy nan hết sức, tự nhiên sẽ không tiếc rẻ chính mình sinh mệnh. Cho nên, đại gia cũng không cần tranh. Có thể vì Thương Khung đại lục làm điểm sự, cũng coi như chúng ta huynh đệ vinh hạnh. Liền từ chúng ta huynh đệ hai người đi thôi. Nếu có thể đem tin tức mang ra tới càng tốt, vạn nhất chết ở bên trong. Chúng ta huynh đệ cũng có thể đi cấp ân sư hắn lão nhân ra tận tận hiếu tâm. Ân sư hắn lão nhân ra đi hơn 100 năm. Chúng ta huynh đệ có thể sống tạm thời gian dài như vậy đã là bất hiếu người. Cung vương Hoa Lý, ngửa mặt lên trời cười to. Khí chấn cửu châu, hắn lớn tiếng nói. Nghe xong Hoa Lý nói sau. Chúng dị tộc thủ lĩnh cùng cường giả trên mặt liên tục biến sắc. Rồi sau đó động tác nhất trí về phía Hoa Lý khu cung hướng thân đi. Nghiêm nghị khởi kính, kia hảo, sự không dễ muộn, liền thỉnh hai vị thánh đồ hiện tại lên đường đi. Tần Âm nữ hoàng trong lòng đại hỉ, lập tức mở miệng nói, chúng ta cũng cùng nhau đồng hành đi. Lúc này, Thanh Loan cùng Đinh Vô Ưu sôi nổi đứng ra. Các nàng không chỉ có không có ngăn cản Hoa Lý Khu, thế nhưng còn như vậy mở miệng nói, hắc hắc, Thanh Loan a, còn có đệ tức phụ, các ngươi hai cái không cần như thế. Chúng ta huynh đệ hai cái là người nào? Há là nói chết thì chết sao? Nói không chừng lần này đi vong linh thế giới lúc sau, còn có thể đem sư tôn hắn lão nhân ra cấp thỉnh trở về rửa sạch thanh lý môn hộ đâu. Hoa Lý xua tay cự tuyệt hai nàng, rồi sau đó mở miệng nói, vong linh thế giới, một đạo đen nhánh sắc cơn lốc lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế tự vong linh cấm địa phương Tây tập quá. Cấm địa, thẳng đến phía Nam mà đi. Cơn lốc một lượt ngàn dặm lướt qua khắp vong linh cấm địa. Ở cấm địa đông phương dần dần tan đi. To lớn sơn mạch, đại lượng cự thạch, bị nhổ tận gốc đại thụ chờ tạp vật từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng đem cấm địa đông phương đôi khởi một tòa núi lớn tới. Theo Trần Ai lạc định, chỉ thấy tạp vật chồng chất thành núi lớn một trận mấp máy. Tiếp theo một đạo bạch quang phóng lên cao. Bạch quang, đúng vậy, bạch quang, vong linh thế giới thanh quang, đã siêu việt vong linh sinh vật thanh quang. Rồi sau đó bạch quang bỗng nhiên ngừng ở vong linh thế giới đen nhánh trên 9 tầng trời. Tiếp theo, đầy người chật vật, người mặc thanh duyên khôi giáp, đầu mắt tử thần mặt nạ, tay đề tử thần lưỡi hái tần cung tự thanh quang bên trong hiện hóa ra tới. Chấn động rớt xuống toàn thân cho bụi cùng tạp vật, đưa mắt nhìn bốn phía, mắt là bỗng nhiên toát ra kinh hỉ chi sắc, nhờ họa được phúc, thế nhưng bị quát ra cấm địa. Theo tần cung thanh âm rơi xuống, thanh đồng khôi giáp, tử thần mặt nạ cùng lưỡi hái bỗng nhiên thu hồi trong cơ thể. Lại lần nữa khôi phục người mặc thượng cổ thần khí áo bào trắng tần cung nguồn gốc diện mạo. Phần phật, một đạo mây đen bỗng nhiên tự vong linh thế giới cấm địa đông phương tia chớp mà vọt tới. Tần cung kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu hướng về mây đen nhìn lại. Mà lúc này, vạn dặm quỷ vân bỗng nhiên ngừng ở khoảng cách tần cung vài dặm ở ngoài. Rồi sau đó một cái không sơn tân vũ thanh âm tự vạn dặm mây đen trung truyền ra. Mỹ nhân không phải mẫu thai sinh, hẳn là cây hoa đào trưởng thành. Đã hận đào hoa dễ dàng lạc, hoa rơi so nhữ thượng đa tình. Tĩnh khi tu ngăn động tu xem, rõ ràng tình nhân quải trước mắt. Nếu đem này tâm lấy học đạo, tức sinh thành thần có gì khó. Kết tẫn đồng tâm đế tẫn duyên, cuộc đời này mặc dù ngắn ý triền miên, cùng khanh tái thế tương phùng ngày. Ngọc thụ lâm phong một thiếu niên, không xem sinh diệt cùng vô thường, nhưng trục luân hồi hướng tử vong. Tuyệt đỉnh thông minh căng thế trí, than hắn tại đây tổng mênh mang. Đỉnh núi con ngựa hoang tính khó thuần, cơ hãm hãy còn kham chế bỉ thân. Tự than thở thần thông không cụ đủ, không thể điều phục bên gối người. Dục ỷ lục cửa sổ bạn khanh khanh, pha hối kiếp này lầm đạo hạnh. Có tâm cầm bát rừng cây đi, lại phụ mỹ nhân một mảnh tình. Tĩnh tọa tu xem pháp nhãn khai, khẩn cầu tam bảo hàng linh đài. Xem chung chư thánh có từng thấy, không thỉnh tình nhân lại từ trước đến nay. Vào núi đầu yết đắc đạo tăng, thỉnh giáo thượng sư nói nhân minh. Tranh nại tương tư vô câu kiểm, ý mã tâm vượn đến khanh khanh. Từng lự đa tình tổn hại phạn hành, vào núi lại khủng lầm khuynh thành. Thế gian an đến song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Theo cuối cùng một câu rơi xuống, chỉ thấy tối sầm y bó sát người thiếu nữ tự đen nhánh như mực quỷ vân bên trong trống rỗng đạp bộ. Mà ra, thiếu nữ chỉ sinh đến mặt nếu đào lý, da thịt như ngọc, mắt ngọc mày ngai, mờ ảo xuất trần, toàn thân linh động chi khí lệnh người toàn thân thư thái. Mà đi theo ở thiếu nữ bên người, thình lình đúng là người mặc áo đen quỷ phương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.